Chương 1012, cung nên. Tiểu tử, không gia nhập ta Vu Yêu Môn, ngươi cũng chỉ có thể đi tìm chết, chúng ta cho ngươi 10 cái hô hấp suy nghĩ thời gian, làm ra quyết định. Trấn áp Lăng Trần, kia Thiên U Quỷ Thánh, Quỷ Linh Tà Thánh, Cốt U Cuồng Thánh ba người cũng là cười lên ha hả, cưỡng bức Lăng Trần làm ra lựa chọn. Thính sai. Lăng Trần nhíu mày, hắn không nghĩ tới thánh giả hồn kham này vậy mà sẽ đối với nhân hoàng hóa thân tồn tại mãnh liệt như thế khắc chế hiệu quả, chẳng khác nào trực tiếp phong ấn trong cơ thể hắn lực lượng nhân hoàng. Biết sớm như vậy, hắn nên trước tiên sử dụng vân giao nữ đế cho hắn cựu tiêu đế lôi phủ, bước đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Lăng Trần, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lăng gia đã không có ngươi đất dung thân, gia nhập ta Vu Yêu Môn, đối với chính ngươi cũng có rất lớn chỗ tốt, hà tất như thế chấp mê bất ngộ. Tả hộ pháp nhàn nhạt cười nói. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Lăng Trần sớm đã gia nhập vân giao nữ đế trận doanh, thoát ly Lăng gia là dự định bên trong sự tình, thế nhưng gia nhập Vu Yêu Môn, lại là chuyện không thể nào. Bởi vì Vu Yêu Môn thuộc tại tà ma ngoại đạo, nếu như Lăng Trần thật sự cùng Vu Yêu Môn cấu kết, kia liền không chỉ là sẽ cùng Lăng gia đối địch, lại càng là sẽ đứng ở toàn bộ trung ương hoàng triều mặt đối lập. Thật là một cái kiên cường tiểu tử. Tả hộ pháp trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, sau đó đối với kia ba người thánh giả đưa mắt ra ý qua một cái, chợt kia Thiên Đũ Quỷ Thánh trong mắt, lạnh lạnh ý tứ rồi đột nhiên lướt qua, hắn đông nhiên thúc dục chân khí, đem Lăng Trần chấn áp được càng ngày càng hung ác, đem Lăng Trần hộ thể chân khí nghiền nát, phảng phất muốn đem thân thể của Lăng Trần triệt để đè ép. Nếu như thật sự không thể đem Lăng Trần thu vào Vu Yêu Môn, vậy cũng chỉ có thể đem xoa sạch. Vung hắn ra. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng, đột nhiên tại trong đại sảnh này vang lên. Trái hộ sững sờ, chợt men theo thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy được kia người nói chuyện, cũng không phải người khác, lại chính là Hạ Vân Hinh. Lúc này Hạ Vân Hinh, đang cúi đầu, thanh âm của nàng cũng 10 phần trầm thấp, hơn nữa không hề có khí lực, bởi vậy tả hộ pháp nghe xong, không chỉ có không có bất kỳ dừng tay ý định, trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có ngươi tồn tại. Thấy được Hạ Vân Hinh, tả hộ pháp con mắt hơi hơi sáng ngời, nói không chừng dùng Hạ Vân Hinh tới uy hiếp Lăng Trần, có thể so với trực tiếp bức bách Lăng Trần tới càng hữu hiệu. Hoàng Tuyền, bắt lại nàng. Tả hộ pháp chẳng muốn chính mình động thủ, lấy Hạ Vân Hinh này bất quá mới thiên cực cảnh ra mặt tu vi, căn bản không xứng hắn xuất thủ. Vân Hoàng Tuyền tôn giả chắp tay, sau đó liền hướng về Hạ Vân Hinh lướt tới. Ý đồ đem người sau bắt. Ta để cho các ngươi buông hắn ra, không đợi đến Hoàng Tuyển tôn giả tới gần Hạ Vân Hinh, người sau khuôn mặt rồi đột nhiên nâng lên, kia hai mắt bên trong có cực kỳ thâm thúy hào quang bắn ra, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên từ trong cơ thể của nàng cuốn mà khai mở, đem chọn cái Hoàng Tuyển các đều bao phủ ở trong. Hoàng Tuyển tôn giả cả người bị đánh bay ra ngoài, đâm vào Hoàng Tuyển các trên vách tường, một ngụm máu tươi phun tới. Trong hai mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng khó có thể tin thần sắc. Này đây là Hoàng Tuyển tôn giả kinh hại ý tứ vô hạn phóng đại, cỗ này uy áp, vậy mà bao trùm tại tả hữu hộ pháp phía trên, thậm chí có thể nói, tại này cổ uy áp lúc trước, tả hữu hộ pháp điểm này uy áp hoàn toàn là ăn mày gặp đại gia, căn bản vô pháp đánh đồng. Còn muốn nhanh chính là, cỗ lực lượng này, cho nàng một loại rất tinh tường cảm giác, phảng phất chính là bọn họ lực lượng bổn nguyên, sống ở tư. Khéo tư, cùng bọn họ có mật không thể phần liên hệ. Đây là lực lượng Vu thần nương nương tả hộ pháp, hữu hộ pháp cùng kia ba người Vu Yêu Môn thánh giả trưởng lão, đều là chấn kinh không hiểu, tu vi của bọn hắn so với Hoàng Tuyển tôn giả cường đại hơn nhiều, tu luyện Vu Yêu Môn công pháp cùng tâm pháp, cũng đạt tới 10 phần tinh thâm tình trạng, càng tu luyện tới chỗ sâu trong, tự nhiên đối với lực lượng Vu thần rõ như lòng bàn tay, lúc này Hạ Vân Hinh uy áp bạo phát đi ra, bọn họ thoáng cái liền nhận ra. Triệt hồi thế công tả hộ pháp vội vàng hướng lấy kia Thiên Đũ Quỷ Thánh ba người phất phất tay, người sau ba người, cũng là lập tức triệt hồi đối với Lăng Trần trấn áp. Cung nên Vu thần nương nương tả hữu hộ pháp, ba người Vu Yêu Môn thánh giả trưởng lão, tính cả Hoàng Tuyển tôn giả, đều là đồng thời quỳ xuống, đối với Hạ Vân Hinh thăm viếng. Nhưng mà Hạ Vân Hinh vẫn không để ý tới bọn họ, chỉ là từng bước một về phía lấy Lăng Trần đi tới bên người Lăng Trần, trắng non không rảnh bàn tay như ngọc trắng. Hướng về Lăng Trần đưa tới. Ngươi là ai cũng không đi đón tay của Hạ Vân Hinh trưởng. Lăng Trần sắc mặt có chút khó coi mà nhìn đối phương. Vừa rồi lực lượng, rõ ràng không thuộc về Hạ Vân Hinh. hơn nữa lúc này Hạ Vân Hình, hiển nhiên thoạt nhìn cũng cùng trước kia khác nhau rất lớn. Ta là Hạ Vân Hình. Hạ Vân Hình thu tay về trường, chợt trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng tinh quang, có một tia hắc mang bỗng nhiên tuôn động, đồng thời, ta cũng là Đông Hải Vu Thần. Quả nhiên là Vu Thần nương nương Vu Yêu Môn mọi người đều là sắc mặt cuồng hỉ, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí rất đại chu chiết mới có thể từ phục sinh Vu Thần, bởi vì Vu Thần chỉ còn lại một đạo tàn linh, bị phong ấn ở thánh giả hồn kham này bên trong, bọn họ muốn phục sinh Vu Thần, nhất định phải tìm đến phù hợp thân thể, hơn nữa chương trình hết sức phức tạp. Rốt cuộc quang muốn bằng vào một đạo tàn linh phục sinh, độ khó như lên trời, có thể bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính. Là, Vu Thần tàn linh, vậy mà ngay tại vừa rồi, đã tiến nhập thân thể của Hạ Vân Hinh chúng. Nguyên lai vừa rồi kia một đạo hát tuyến, chính là Vu Thần nương nương một luồng tàn linh. Hoàng Tuyền Tôn giả trên mặt hiện ra một vòng sáng tỏ vẻ, tựa hồ là đã minh bạch cái gì. Đông Hải Vu Thần Lăng Trần hít sâu một hơi. Ngươi là lúc nào tiến nhập thân thể của Vân Hinh kính xin tôn giá rời đi thân thể của nàng. Xin lỗi, xin thứ cho ta không thể đáp ứng yêu cầu. Bởi vì ta nếu thật rời đi thân thể của nàng, ta đây cùng nàng liền đều không sống nổi. Hạ Vân Hinh ánh mắt như trước bình thản, chợt nhìn về phía Lăng Trần. Ngươi có thể minh bạch ý của ta sao? Nghe được lời này, Lăng Trần đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại mới vừa rồi còn hồn thời điểm đã phát sinh cảnh tượng. Còn có Hoàng Tuyển Tôn giả theo như lời nói, lúc này mới cũng là đột nhiên minh bạch, khó trách, lấy Hạ Vân Hinh không trọn vẹn tam hồn lục phách, coi như là có thể thức tỉnh, cũng căn bản không có khả năng lấy trước mắt loại này người. Bình thường phương thức bị tỉnh lại, là Vu Thần tàn linh đền bù Hạ Vân Hinh không trọn vẹn hồn phách, cùng linh hồn của Hạ Vân Hinh hợp hai là một. Cho nên Hạ Vân Hinh mới nói, nàng là Hạ Vân Hinh, đồng thời cũng là Vu Thần. Ta cùng vận mệnh của nàng đã hơi thở tương liên, hoặc là nói, chúng ta bây giờ đã là cùng là một người. Hạ Vân Hinh thản nhiên nói. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là biết vậy nên nhức đầu, rốt cuộc hắn muốn là một cái hoàn chỉnh Hạ Vân Hinh, thế nhưng trước mắt tựa hồ đã không thực tế, Hạ Vân Hinh không có ly khai Vu Thần tàn linh, bọn họ hiện tại đã mật không thể phần, ít nhất lấy thực lực của hắn, căn bản không có khả năng hiểu rõ loại chuyện này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.